Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040-1043, chương hiện thân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ tiến vào tội ác đảo bí mật chi môn. Phong Vân Vô Kỵ rất sớm trước kia sẽ biết, trọng sinh không biết bao nhiêu lần hắn, cái này thế gian với hắn mà nói. Cơ hồ không có gì bí mật đáng nói, cũng như Trường Không Vô Kỵ chính mình theo như lời. Cái này trộm ra vào môn, liền tính là Bạch Mã Đông Lăng cũng không biết, bởi vì đây là mỗ một thế hệ cường đại tội giả, trộm kiến tạo, trải qua tiểu đô đô không gian năng lực, trộm mở ra thời không chi môn về sau. Phong Vân Vô Kỵ hai cái, trực tiếp liền tiến vào trong đó. Không lâu lúc sau, khi bọn hắn tái xuất hiện thời điểm, thế nhưng là tội ác đảo bên trong, cái kia nho nhỏ Phật đường Phật tượng phía sau lưng chỗ. Kỳ thật, này đương nhiên cũng là Phong Vân Vô Kỵ đã sớm biết đến sự tình. Tụ Bảo Tinh, cái này tinh cầu tuy rằng thực khổng lồ, nhưng là tương đối với Phong Vân Vô Kỵ trong cơ thể không ngừng khuếch trương thế giới tới nói. Còn chưa đủ. Cho nên, sớm đã bị Phong Vân Vô Kỵ giấu ở trong cơ thể. Lúc này mới lén lút tiến vào nơi này. Thuận tiện, cũng có thể làm cái này tinh cầu. Gần gũi cảm ứng Tam Thanh Bảo Tinh vị trí không phải sao? Hơi thở che giấu, lại nói tiếp cũng là một kiện thập phần gian nan sự tình. May mắn chính là, nơi này tu la nhóm, đều còn ở vào đang ở thức tỉnh trên đường bên trong. Duy nhất đều có, đó là trộm đạo giả phân thân đăng tháp lão tổ, cộng thêm cái kia phạt tội thiện tôn sở biến ảo huyết sát Tu La Vương. Theo lý mà nói, Phong Vân Vô Kỵ là rất khó giấu đến qua đối phương. Đừng quên lúc trước, chính là hắn có được tìm chính mình mệnh thể năng lực. Như thế nào ném đều ném không ra, đến nỗi hiện tại vì cái gì không được. Đó là bởi vì Phong Vân Vô Kỵ sớm đã tăng lên tới tiên phẩm A, thân thể bản chất hoàn toàn thay đổi, chỉ cần không phải rất gần khoảng cách chính mình thả ra hơi thở. Đăng tháp lão tổ cái này phân thân đã vô pháp phát hiện tiên thể hắn, bằng không nói, Phong Vân Vô Kỵ đã sớm sẽ bại lộ, căn bản cũng không cần càng nhiều một bước nghiệm chứng lâu. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tiên phẩm thực lực hắn, có được chân giới người vô pháp lý giải che giấu thủ pháp. Bát cửu huyền công bên trong 72 biến, đúng là này hết thảy mấu chốt nơi, tôn bất không có thể tu hành, tự nhiên cũng khó không được hiện tại hắn lạc, đồ đồ hiện tại cũng đều bị thu hồi tới, Phong Vân Vô Kỵ thân thành một mạt hạt bụi. Khinh phiêu phiêu từ Phật tượng lúc sau, dù tẩu ra tới, dựa bên ngoài mà đi, Phật đường ở ngoài vô biên huyết sát chi khí, điên rồi giống nhau cuồn cuộn, vô số tội giả, phảng phất một đám cọc gỗ, thẳng tắp đứng thẳng tại đây từng mảnh huyết sắc bên trong. Bọn họ đang ở tiến hóa, đang ở hấp thu huyết sát chi khí, trở thành thật thật sự sự tu la. Cái thứ nhất trở thành tu la, chính là có được huyết sát tu la chi tâm phạt tội. Phảng phất một cái vương giả giống nhau hắn, hai chân bàn ở trên hư không bên trong, lẳng lặng quan sát hết thảy, thường thường điểm một chút tiếp cận thành hình tu la, làm cho bọn họ càng tiến thêm một bước, mà đăng tháp lão tổ, lúc này lại không ở nơi này. Phong Vân Vô Kỵ, tương đương tò mò. Người này, đi đâu? Liền ở hắn nghi hoặc thời điểm, đăng tháp lão tổ thanh âm, lại truyền vào trong đó. Phạt tội, ta phải tiến hành cuối cùng dung hợp, thuận tiện làm Diệp Hàm Nhi, có được luân hồi trọng sinh khả năng, nuốt rớt cái kia thái âm phi tiên bảo thần đan. Nơi này hết thảy, người đều trước trông coi. Phong Vân Vô Kỵ kia tiểu tử. Chưa chắc sẽ không nghĩ cách sát tiến vào. Na tương đương trách không được đăng tháp lão tổ cũng chính là trộm đạo giả phân thân. không có trước tiên tìm Phong Vân Vô Kỵ phiền toái đâu. Trừ bỏ Phong Vân Vô Kỵ có được quỷ đế ấn ký. 18 trọng địa ngục bảo tháp từ từ không thể khống chế bảo bối ở ngoài. Người này còn không có hoàn toàn dung hợp, ngay cả thành tựu quỷ tiên luân hồi chi lực, cũng yêu cầu Diệp Hàm Nhi ăn luôn cái kia thái âm phi tiên bảo thần đan. Ân, này hết thảy, cùng hắn tính kế ngoại công đủ loại, vừa vặn có thể móc nối. Thánh tổ an tâm, nơi này hết thảy, tự nhiên có ta trấn thủ. Ta tin tưởng trải qua ngày bố cục, Phong Vân Vô Kỵ cũng chưa chắc có gan hiện tại tiến vào. Phạt tội cái này huyết sát tu la, tin tưởng 10 phần nói, hắn lực lượng, nhưng ở hóa thần phía trên, hơn xa Phong Vân Vô Kỵ có thể so sánh, liền tính là 18 trọng địa ngục bảo tháp, với hắn mà nói, cũng không nên hữu hiệu đi. Hắn chưa bao giờ cho rằng, chính mình không thể bắt lấy Phong Vân Vô Kỵ, nếu không phải thánh tổ vẫn luôn ngăn cản, nói cái gì bàn cổ không thể dùng người bình thường ánh mắt đối đãi nói. Chính mình đã sớm giết qua đi. Ân, ta tin tưởng ngươi năng lực, bất quá vẫn là câu nói kia. Ổn định, bàn cổ chu sát, không dung có thất, hết thảy tiểu tâm vì thượng. Này một sớm, nhất định phải một kích bị mất mạng. Đăng tháp lão tổ thái độ cũng thực nghiêm túc. Đánh giá, tính toán sập tiệm cổ hẳn phải chết này một đời về sau. Giết bàn cổ không biết bao nhiêu lần hắn. Không ngọn nguồn kích động cẩn thận đi. Có thể lý giải, phạt tội minh bạch, ân tương đương, hai bên cuối cùng một đoạn lời nói rơi xuống sau. Phía trên đăng tháp lão tổ, thế nhưng còn đóng cửa tội ác đảo ngoại tại kết giới. Làm nơi này, hình thành một cái cùng loại độc lập tiểu thế giới trạng thái. Có ý tứ, cứ như vậy, chính mình ở chỗ này làm chuyện gì, đều sẽ không đối bên ngoài có ảnh hưởng. Trộm đạo giả a, càng là cẩn thận, càng là làm lỗi đi. Ha ha ha, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng, không có tới vui vẻ lên. Đương nhiên, hắn không có trước tiên ra tay. Vạn nhất trộm đạo giả lại đã trở lại đâu. Vẫn duy trì hạt bụi trạng thái. Hắn tiếp tục phi hành. Phi hành phương thức, cũng không phải tùy ý tới. Đây đều là trong cơ thể tụ bảo tinh. Cảm ứng sở kéo động, tam thanh bảo tinh tìm, chính là vạn phần quan trọng a, tuyệt đối không dung có thất. Phiêu a phiêu, phi a phi, tam thanh bảo tinh nơi vị trí, tựa hồ cũng có thể cơ bản xác lập, cái này thiên môn kết giới hoang vắng đại địa chính giữa. Có một cái tương đương đặc thù thật lớn núi non, đứng sừng sững ở trên hư không bên trong đâu. Muốn nói hắn vì cái gì đặc thù? Bởi vì hoang vu vô cùng, không hề linh khí nơi này, núi này phía trên, như cũ có thể sinh trưởng ra một ít xanh tươi tốt cây cối. Còn tương đương có chút linh tính dường như, tước nhưỡng, này cũng chỉ có tước nhưỡng, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Cũng chính như Phong Vân Vô Kỵ suy tính giống nhau, hắn này một cái hạt bụi, đã dùng nhanh nhất tốc độ bay đến cái này đặc thù núi non phía trên. Sau đó, khinh phiêu phiêu, dừng ở núi non đại địa trung. Kia cổ vô pháp ức chế tức những chi gian cường đại lực hấp dẫn. Điên rồi giống nhau trong ngoài cảm ứng. Nét Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, tinh cầu liền ở này hạ chôn giấu. Ta tam thanh bảo tinh a đây chính là... Chính là đâu, Phong Vân Vô Kỵ thu hồi bảo tinh, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, bởi vì cái này núi non phía dưới, có được một cái khổng lồ, viễn cổ kết giới, này đánh giá, là thiên môn người, được đến tam thanh bảo tinh lúc sau, lại không cách nào vận dụng mặt trên đồ vật, mới đưa này đóng cửa ở nơi này, phá vỡ kết giới. Mới có thể nhìn thấy tam thanh bảo tinh gương mặt thật. Mà làm này hết thảy, muốn không kinh động bên kia huyết sát tu la vương phạt tội, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. giờ này khắc này phong vân vô kỵ, Đào cũng không có do dự cái gì, trong miệng nói một tiếng, Xá Lợi có thể hay không hành, liền xem sáng nay, theo sau, hắn đã thoát ly bát cửu huyền công biến hóa khả năng. Lấy bản thể trạng thái, xuất hiện ở này tội ác đảo, đặc thù núi non phía trên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.